chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị thính giả đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần đầu tiên như sau. Phước Oai là tiêu cục đứng đầu Giang Nam, tổng hiệu đóng tại một tòa kiến trúc rất hùng vĩ tại cửa Tây Phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đến Lâm Chấn Nam làm tổng tiêu đầu thì đã ba đời gầy dựng nên cơ nghiệp. Võ công dựa vào 72 đường tịch tà kiếm pháp do Tằng Tổ là Viễn Đồ Công lập ra. Truyền đến đời nội tổ và tổ phụ của Lâm Chấn Nam thì uy danh đã giảm, võ công ba đời họ Lâm được truyền theo một tuyến. Ngay cả sư huynh sư đệ cũng không có người nào, vì vậy không bị kịp với người ta về thế mạnh người đông. Cơ nghiệp tiêu cục từ Phúc Kiến đi về phương Nam, đến Quảng Đông, đi về phương Bắc, đến Triết Giang, Giang Tô là 4 tỉnh do tổ phụ dựng nên. Đến 6 tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và Quảng Tây do một Tây Lâm Chấn Nam gây dựng. Phần lớn là dựa vào sự yểm trợ của bằng hữu Hắc Bạch Giang Hồ. Gần đây, Lâm Lão muốn ngược dòng Trường Giang tiến sâu vào Thiểm Tây, Tứ Xuyên. Mấy lần phái người mang hậu lễ tặng Tùng Phong Quán phái Thanh Thành và Kim Đỉnh tự phái Nga Mi đều bị từ chối. Nào ngờ lần này Dư Quán Chủ chịu nhận lễ vật và còn nói gửi 4 đệ tử đi Phúc Châu đáp lễ. Lâm Bình Nhi là con trai độc nhất của Lâm Chấn Nam. Chiều qua trên đường đi săn thú rừng về đã lỡ tay giết chết một hán tử trẻ tuổi họ Dư, người Tứ Xuyên, tại một quán rượu bên đường. Đến tối, ngay tại tổng hiệu, hai người Bạch Nhị và Trịnh Tiêu Đầu trong số 4 người cùng đi săn buổi chiều đã bị giết. Lâm Chấn Nam bắt đầu quan tâm điều tra hung thủ có liên quan gì đến phái Thanh Thành. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc sau đây sẽ rõ. Rồi lão nói: mời Thôi Tiêu Đầu và Lý Tiêu Đầu đến đây. Thôi Lý Tiêu Đầu vốn là hai tay lão luyện dày dặn kinh nghiệm, trong công việc luôn được Lâm Chấn Nam tín nhiệm. Cả hai thấy Trịnh Tiêu Đầu chết một cách đột ngột mà Sử Tiêu Đầu lại không có, nên đã đợi ngoài đại sảnh từ lâu để chờ sai bảo. Vừa nghe Lâm Chấn Nam gọi, lập tức họ đi vào đại sảnh. Lâm Chấn Nam nói: chúng ta đi làm một việc, hai vị Thôi Lý, Hài Nhi và Trần Thất theo ta. Năm người cưỡi ngựa lập tức ra khỏi thành, đi về hướng bắc. Lâm Bình Chi cho ngựa chạy trước dẫn đường. Không bao lâu, cả năm người dừng ngựa trước quán rượu nhỏ. Cửa quán đóng im ỉm. Lâm Bình Chi gõ cửa gọi: Lão Tác, Lão Tác ơi, mở cửa ra mau. Chàng gõ cửa gọi một lúc nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Thôi Tiêu Đầu nhìn Lâm Chấn Nam, đưa hai tay ra làm dấu phá cửa. Lâm Chấn Nam gật đầu. Thôi Tiêu Đầu vận song chưởng đánh ra, chỉ nghe tiếng rắc rắc, then cửa gãy từng đoạn. Hai cánh cửa bung ra rồi lập tức tự đóng lại, rồi lại mở ra. Cứ như vậy lắc lư đóng mở, đóng mở phát ra tiếng kêu càng kẹt. Thôi Tiêu Đầu vừa đẩy cửa ra liền kéo Lâm Bình Chi lách sang một bên. Lão lắng nghe trong nhà không có động tĩnh gì, trò bếp nguội tắt, bèn đi vào trong nhà, đốt cây đèn dầu ở trên bàn sáng lên, rồi đốt thêm hai cây đèn lồng nữa. Cả bọn tìm khắp trong ngoài một lượt cũng chẳng thấy ai. Riêng chăn đệm, hòm xiển và các thứ đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn, chưa kịp đem đi. Lâm Chấn Nam gật đầu nói: Lão Tác lo chuyện giết người sẽ ra ở đây, xác chết lại chôn ở trong vườn sau của lão, sợ bị quan nhà tra hỏi phiền phức nên đã bỏ đi rồi. Lâm Chấn Nam ra sau vườn, chỉ cây cuốc dựa ở bức tường, bảo: Trần Thất, quật tử thi lên cho ta xem. Trần Thất yên chí, đây là việc ma quỷ đến đòi mạng, nên chỉ cuốc được có hai cái thì tay chân đã rụng rời, muốn quỳ xuống đất. Lý Tiêu Đầu quát lên: Đồ vô dụng, người không xứng đáng ăn bát cơm của Bảo Tiêu. Một tay lấy cây cuốc, tay kia đưa đèn lồng cho Trần Thất cầm. Lão bổ cuốc xuống đất. Không bao lâu thì quần áo của xác chết lộ ra. Lão lại cuốc thêm vài cuốc nữa, rồi đưa lưỡi cuốc luồn dưới xác chết, dùng sức hất mạnh xác lên. Trần Cất quay đầu đi không dám nhìn. Bỗng nghe tiếng la hốt hoảng của bốn người kia. Trần Cất giật mình sẩy tay đánh rơi đèn lồng. Đèn tắt, trong giường tối như mực. Lâm Bình Chi sợ hãi nói: "Cái xác chúng ta chôn rõ ràng là người Tứ Xuyên. Tại sao Lâm Chấn Nam nói: "Đốt đèn lên mau." Trước đó Lâm Chấn Nam vẫn rất bình tĩnh, nhưng lúc này tiếng nói của lão có chút sợ hãi. Thôi Tiêu Đầu đốt đèn lồng lên. Lâm Chấn Nam khom lưng xuống quan sát tử thi một hồi lâu rồi nói: "Trên người cũng không bị thương, kiểu chết giống nhau như đúc." Trần Thất lấy hết can đảm liếc nhìn về phía cái xác chết. Bỗng nhiên y la to: "Sử Tiêu Đầu, Sử Tiêu Đầu!" Xác chết quật lên lại là xác của Sử Tiêu Đầu. Xác của gã hán tử Tứ Xuyên không biết là biến đi đâu. Lâm Chấn Nam nói: "Lão họ Tác này nhất định có cái gì đó rất cổ quái." Lão giật cây đèn lồng chạy vào trong quán, quan sát tỉ mỉ từ những giò rượu, nồi chảo, ông táo cho đến bàn ghế trong phòng khách. Chẳng thấy có gì khác lạ. Thôi Lý, hai vị Tiêu Đầu và Lâm Bình Chi cũng chia nhau đi quan sát. Bỗng tiếng của Lâm Bình Chi la lên: "Ôi chào, gia gia, gia gia lại đây mà xem." Lâm Chấn Nam nghe tiếng con gọi liền chạy đến, thấy chàng đang đứng trong phòng của thiếu nữ, tay cầm một chiếc khăn tay màu lục. Lâm Bình Chi nói: "Một cô con gái nhà nghèo làm gì có được cái khăn tay này?" Lâm Chấn Nam cầm chiếc khăn, thoáng nghe một làn hương nhẹ nhẹ truyền vào mũi. Chiếc khăn rất mềm mại, bóng láng, được dệt bằng tơ. Quan sát kỹ thấy bốn biên ngoài của khăn được viền ba đường tơ màu lục. Ở trên góc khăn thêu một cành san hô nhỏ màu đỏ, mũi thêu cực kỳ tinh xảo. Lâm Chấn Nam hỏi: "Hài Nhi tìm ra cái khăn này ở đâu?" Lâm Bình Chi đáp: "Nó rơi xuống góc gầm giường. Có lẽ họ vội vàng bỏ đi, lúc thu dọn đồ đạc không nhìn thấy đó." Lâm Chấn Nam cầm đèn lồng cúi người xuống gầm giường quan sát, không thấy vật gì cả. Lão ngẫm nghĩ rồi nói: "Hài Nhi nói cô gái bán rượu đó tướng mạo rất xấu, quần áo may bằng giấy thường. Hài Nhi nghĩ rằng cô không phải là con nhà Trâm Anh, nhưng có phải cách ăn mặc 10 phần chính tề không?" Lâm Bình Chi đáp: "Lúc đó con không lưu tâm, nhưng cũng không thấy mùi hôi hám. Nếu như quần áo hôi hám thì lúc cô ta rót rượu con đã biết ngay mà." Lâm Chấn Nam hỏi Thôi Tiêu Đầu: "Lão Thôi, lão nghĩ sao về chuyện này?" Thôi Tiêu Đầu đáp: "Thuộc hạ thấy cái chết của Sử Tiêu Đầu, Trịnh Tiêu Đầu và Bạch Nhị cùng với ông cháu nhà này có liên quan với nhau. Không chừng hai ông cháu nhà này còn là tai mắt của bọn chúng đó." Lý Tiêu Đầu bây giờ nói: "Vậy thì hai gã Tứ Xuyên kia có lẽ là cùng bọn với hai ông cháu. Nếu không á, tại sao họ lại đem cái xác kia đi chứ?" Lâm Bình Chi lại nói: "Rõ ràng là gã họ Dư động tay động chân làm nhục cô gái đó. Nếu không thì ta đã chẳng việc gì phải động thủ với gã. Họ không phải đồng bọn đâu." Thôi Tiêu Đầu nói: "Thiếu Tiêu Đầu chưa biết đó thôi. Người trên giang hồ tâm địa hiểm ác, họ thường giăng sẵn cạm bẫy đợi người mắc vào. Hai người cùng phe giả vờ đánh nhau để dụ người thứ ba đến càn gián, rồi bất ngờ hợp sức lại đánh người thứ ba đó. Cái trò này thường thấy lắm." Lý Tiêu Đầu nói: "Tổng Tiêu Đầu nhận định như thế nào?" Lâm Chấn Nam trả lời: "Lão Tác và cô gái bán rượu này nhất định là manh mối giúp ta tìm ra sự thật. Nhưng không biết họ với hai gã hán tử Tứ Xuyên có phải là đồng bọn hay là không." Lâm Bình Chi nói: "Gia gia, gia gia nói Dư quán chủ Tùng Phong quán phái bốn người đến. Họ không phải là bốn người hay sao?" Nghe con nói, Lâm Chấn Nam sực tỉnh, ngây người một lát, rồi ông trầm ngâm nói: "Phước Hoài Tiêu Cục rất nể trọng phái Thành Thành, từ trước đến nay không hề gây sự với họ. Vậy mà Dư quan chủ phái người tìm đến trả quan nghĩa là sao?" Bốn người nhìn lão, lão nhìn lại bốn người, không ai nói với ai một lời. Mãi một lúc sau, Lâm Chấn Nam mới nói: "Đem xác Sử Tiêu Đầu vào trong nhà rồi hãy bàn. Sự việc hôm nay không ai được tiết lộ để khỏi làm phiền đến quan nhà, sinh thêm nhiều rắc rối. Ôi, họ lầm đối với người rất trượng nghĩa, không muốn đắc tội với bạn bè, nhưng cũng không phải là lũ hèn yếu không dám đánh trả. Lý Tiêu Đầu nói lớn: Tống Tiêu Đầu, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một chốc, tất cả anh em chúng tôi nguyện hết sức để không làm tổn hại qua danh tiêu cục của chúng ta. Lâm Chấn Nam gật đầu đáp: Đà tạ. Năm người thả ngựa về thành. Sắp đến tiêu cục, Lâm Chấn Nam nhìn thấy ngoài cổng đèn đuốc sáng trưng, nhiều người tụ tập, lòng không yên. Lâm Chấn Nam thúc ngựa chạy tới trước, mọi người hô lên: Tổng Tiêu Đầu về rồi. Lâm Chấn Nam xuống ngựa, chỉ thấy vợ lão là Dương phu nhân gương mặt tái xanh. Bà nói: Trưởng phu nhìn kìa, ôi, người ta ức hiếp mình như vậy đó. Hai cây cột cờ bị gãy nằm dưới đất, cả hai lá cờ cũng bị liện xuống. Chỗ đoạn cột cờ gãy bằng phẳng chứng tỏ đã bị bảo đao lợi kiếm chặt. Dương phu nhân không mang kiếm bên mình, rút trường kiếm từ sau lưng chồng ra. Chát, chát, hai tiếng, bà đã chặt đứt hai phần cột còn lại, gom lại một đống rồi đi vào cổng. Lâm Chấn Nam dặn Thôi Tiêu Đầu: Người đem hai cây cờ này bỏ đi. Ôi, muốn chống lại Phước Hoa tiêu cục cũng không phải dễ. Thôi Tiêu Đầu đáp: Dạ. Lý Tiêu Đầu thì chửi đổng: Mẹ kiếp, lũ chó đê hèn thừa lúc Tổng Tiêu Đầu không có ở nhà, len len lúc lúc đến làm những cái việc mờ ám. Lâm Chấn Nam vẫy tay gọi con trai, cả hai đi vào nhà. Lão chỉ nghe Lý Tiêu Đầu ngoác miệng đành đá chửi: Quần chó má thối tha. Hai cha con đến sương phòng phía đông, thấy Dương phu nhân trải hai lá cờ lên mặt bàn. Trên lá cờ thêu hình con sư tử đã bị ai đó khoét hai mắt, lộ ra hai cái lỗ trống rỗng. Trên lá cờ thêu bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục thì chữ Oai cũng bị khoét đi. Lâm Chấn Nam dù đầm tính đến đâu cũng không nhịn được nữa. Rầm một tiếng, lão đưa tay đập mạnh xuống bàn. Chiếc bàn lê qua bát tiên bị chấn động, kêu rắc rắc, gãy mất một cái chân. Lâm Bình Chi hốt hoảng nói: Dạ dạ, con đã sai rồi, cái đại họa này là do con gây ra mà. Lâm Chấn Nam lớn tiếng nói: Họ Lâm chúng ta giết người thì giết, có sao đâu, quần đốn mạc này nếu lọt vào tay ta thì ta cũng giết thôi. Dương phu nhân hỏi: Giết người nào vậy? Lâm Chấn Nam nói: Bình Nhi, nói cho má má biết đi. Lâm Bình Chi kể lại các tình huống với cả hán tử Tứ Xuyên thế nào, Sử Tiêu Đầu bị chết như thế nào. Dương phu nhân đã biết việc Bạch Nhị và Trịnh Tiêu Đầu chết đột ngột. Này bà nghe nói Sử Tiêu Đầu lại chết rất ly kỳ, không kìm được phẫn nộ, cũng đập bàn đứng lên nói: Đại ca, Phước Hoài tiêu cục há chịu để cho người ta làm nhục sao? Chúng ta tập hợp người lại, đến Tứ Xuyên cùng phái Thanh Thành làm cho ra lẽ đi. Mời cả gia gia của tiểu muội và các huynh đệ cùng đi nữa. Từ thuở bé, tính khí Dương phu nhân đã nóng nảy, đến khi trở thành thiếu nữ khuê cát vẫn động một tí là rút đao động thủ. Ai cũng nể mặt phụ thân của bà là kim đao vô địch Dương Nguyên Bá, cho nên cũng nhường nhịn bà vài phần. Nay con trai của bà đã lớn, nhưng tính nóng nảy của bà vẫn không giảm. Lâm Chấn Nam nói: Đối thủ là ai trước mắt chưa xác định được, chưa chắc là phái Thành Thành. Ta nghĩ bọn chúng không chỉ muốn dừng lại ở chỗ chặt phá hai cây cờ, giết hai Tiêu Đầu. Dương phu nhân lại hỏi xen vào: Bọn chúng còn muốn làm cái gì nữa? Lâm Chấn Nam liếc nhìn con trai. Dương phu nhân hiểu rõ suy nghĩ của chồng, trống ngực bà đập thình thịch, mặt biến sắc. Lâm Bình Chi đáp: Việc này do Hài Nhi gây ra, bậc đại trưởng phu dám làm dám chịu, Hài Nhi cũng không sợ đâu. Miệng chàng nói không sợ, nhưng giọng chàng run run, không giấu được nỗi lo âu tiềm ẩn trong lòng. Dương phu nhân nói: Trừ khi chúng giết má má đi, nếu không thì đừng hòng đụng đến một sợi lông của Hài Nhi. Cây cờ Phước Hoa tiêu cục của Lâm gia gia đã dựng lên được ba đời rồi, từ xưa tới nay chưa chịu mất đi một chút oai phong nào đâu. Bà quay sang Lâm Chấn Nam nói: Nói như vậy, nếu mà làm không được, chúng ta không còn mặt mũi nào mà làm người nữa. Lâm Chấn Nam gật đầu nói: Bây giờ ta phái người đi khắp trong ngoài thành xem xét coi có tên giang hồ nào la mặt xuất hiện, và phái thêm người đi tuần tra trong ngoài tiêu cục. Nương tử và Bình Nhi ở đây chờ ta, đừng để nó đi lung tung. Dương phu nhân nói: Dạ, thiếp biết rồi. Cả hai vợ chồng đều biết rõ kẻ địch tiến thêm một bước nữa là nhắm vào con mình mà hạ thủ. Địch ở trong bóng tối mà mình ở ngoài ánh sáng. Lâm Bình Chi chỉ cần ra khỏi phước quay tiêu cục một bước, lập tức gặp tai họa chết người ngay. Lâm Chấn Nam về đến đại sảnh, triệu tập tiêu sư, phân công người đi tuần tra nghe ngóng. Các tiêu sư đã biết được tin cột cờ của phước quay tiêu cục bị người ta chặt gãy, chẳng khác nào mỗi người bị tát một cái tóe lửa. Ai nấy đều căm giận và đồng tâm quyết trả thù, nên mang sẵn binh khí chuẩn bị, đợi tổng tiêu đầu ra lệnh là lập tức xuất phát. Lâm Chấn Nam thấy trong tiêu cục lớn nhỏ đều đồng tâm hợp lực chống địch, nên cũng cảm thấy yên tâm. Lão quay vào nội đường dặn dò con: Bình Nhi, mẫu thân con mấy hôm nay trong người khó chịu, tôi đến, con ngủ ở giường ngoài phòng gia mát để bảo vệ mẫu thân khi có địch đến. Nhưng phu nhân cười nói: Ê, thiếp chỉ muốn nó... Bà nói được nửa câu thì đột nhiên hiểu ra trượng phu muốn nhi tử bảo vệ mình là giả. Thực ra hai ông bà muốn con ở gần để bảo vệ con, bởi con trai yêu quý của bà tính khí cao ngạo, nói không chừng nếu chàng ấm ức trong lòng chạy ra ngoài tìm địch nghênh chiến thì vô cùng nguy hiểm. Bà liền đổi giọng: Đúng vậy đó Bình Nhi, mấy hôm nay má má bị chứng tê thấp, tay chân nó tê rần à, da da của người phải trông nom cả tiêu cục, không thể suốt ngày ở bên ta. Nếu địch đột nhập vào nội đường, má má chỉ sợ chống trả không có nổi. Lâm Bình Chi đáp: Hài Nhi luôn ở bên má má là được rồi. Tối đó Lâm Bình Chi ngủ trên chiếc giường ngoài phòng cha mẹ. Vợ chồng Lâm Chấn Nam mở cửa phòng, lấy vũ khí để sẵn bên gối, ngay cả áo quần giày ủng cũng không tháo ra, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng, đợi có động tĩnh là lập tức bật dậy nghênh địch. Nhưng một đêm trôi qua bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, có người ở ngoài cửa gọi khẽ: Thiếu Tiêu đâu? Thiếu Tiêu đâu? Lâm Bình Chi nửa khuya mới ngủ được, nên lúc này đang ngon giấc. Lâm Chấn Nam hỏi: Chuyện gì vậy? Người đứng bên ngoài thưa: Con ngựa của Thiếu Tiêu đâu chết rồi. Lâm Bình Chi rất yêu mến con bạch mã này. Khi thấy ngựa chết, tên mã phu chăm sóc con ngựa này rất đổi hoang mang, vội chạy đến báo tin. Lâm Bình Chi trong lúc mơ màng nghe nói ngựa chết, liền bật người dậy, vội nói: Để ta đi xem. Lâm Chấn Nam biết có chuyện cổ quái, cùng bước nhanh về phía chuồng ngựa. Chỉ thấy con bạch mã nằm xoài ở dưới đất, chết khá lâu rồi, trên thân cũng không có một vết thương nào. Lâm Chấn Nam hỏi: Đêm qua người có nghe tiếng ngựa hí không? Có tiếng động gì không? Tên mã phu đáp: Dạ không. Lâm Chấn Nam kéo tay con trai nói: Không nên thương tiếc nữa, gia gia sẽ cho người đi tìm mua một con tuấn mã khác cho Hài Nhi. Lâm Bình Chi vuốt xác con ngựa, xót xa, lệ chàng rơi lã chả. Bỗng nhiên gã cầm cờ Trần Thất hớt hơ hớt hải chạy tới. Gã thở hổn hển quỳ xuống thưa: Tổng, tổng tiêu đầu, không, không xong rồi, mấy vị tiêu đầu bị ác quỷ tấn công chết cả rồi. Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi hoảng hốt hỏi: Sao? Trần Thất chỉ đáp: Chết rồi, chết hết rồi. Lâm Bình Chi giận dữ quát lên: Cái gì chết hết? Chàng giơ tay túm lấy cổ áo hắn, lắc mạnh mấy cái. Trần Thất lắp bắp: Thiếu Tiêu Đầu chết rồi. Lâm Chấn Nam nghe hắn nói Thiếu Tiêu Đầu chết rồi, lòng nặng trĩu nỗi buồn phiền, nói không được. Nhưng nếu vì lý do này mà chửi mắng hắn thì càng biểu lộ tâm trạng sợ hãi của mình. Lại nghe tiếng người bên ngoài xôn xao, có một người hỏi: Tổng Tiêu Đầu đâu? Mau bẩm báo cho lão gia hay. Người khác nói: Con ác quỷ này lợi hại quá, làm sao đây? Nghe vậy, Lâm Chấn Nam lớn tiếng quát: Ta ở đây có chuyện gì? Hai vị tiêu sư và ba tên cầm cờ nghe tiếng Lâm Chấn Nam liền chạy tới. Tiêu sư đi đầu nói: Tổng Tiêu Đầu, chúng ta phái các huynh đệ đi ra ngoài, không thấy một ai về. Lâm Chấn Nam trước đó đã nghe xôn xao, liệu đoán được có người chết, nhưng tối hôm qua lão phái đi điều tra cả Tiêu sư lẫn Cầm Cờ là 23 người, có lý nào tất cả đều chết hết? Lão vội hỏi. Có người chết ư? Có lẽ họ còn đi dò la chưa về kịp. Tiêu Đầu Đó lắc đầu đáp. Đã phát hiện 17 xác chết rồi. Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi kinh hoảng la lên. 17 xác ư? Vị Tiêu Đầu kinh hoàng đáp. Đúng vậy, có 17 xác, trong đó có Phu Tiêu Đầu, Tiền Tiêu Đầu và Ngô Tiêu Đầu. Lâm Chấn Nam không nói gì nữa, bước nhanh ra đại sảnh. Chỉ thấy bàn ghế đã được dời đi, để 17 cái xác chết. Lâm Chấn Nam một đời từng trải sóng gió, mà nay đột nhiên gặp tình cảnh như thế này, nên chân tay lão run cầm cập, đầu gối bủng rủng, dường như đứng không vững nữa. Lão lắp bắp nói. Gì? Cổ họng lão khô khào, nói không thành lời. Chỉ nghe người ở ngoài đại sảnh nói. Chào ôi, Cao Tiêu Đầu là người trung hậu, không ngờ cũng bị ác quỷ đòi mạng rồi. Lâm Chấn Nam thấy 4-5 người hàng xóm dùng cánh cửa khiêng một cái xác đi vào. Người đi đầu đã đứng tuổi, nói. Hôm nay tiểu nhân vừa mở cửa, thấy người này chết ở ngoài đường, tiểu nhân nhận ra được là Cao Tiêu Đầu trong Quý Tiêu Cột, chắc là phát bệnh dịch hay trung tạ. Lâm Chấn Nam chấp tay nói. Đa tạ. Lão quay lại bảo tên Cầm Cờ. Tặng các vị lân bang này mỗi người 3 nén bạc, người đến trường phòng lấy bạc đi. Những người hàng xóm thấy nhiều xác chết không dám ở lâu, cảm ơn rồi ra về. Không bao lâu lại có người đưa thi thể 3 vị Tiêu Đầu về. Lâm Chấn Nam kiểm điểm nhân số, tối qua phái đi 23 người, trước mắt đã có 22 thi thể, chỉ có thi thể của chữ Tiêu Đầu là chưa thấy. Nhưng những việc không ngờ tới lại xảy ra trong nháy mắt. Lâm Chấn Nam về đến sương phòng uống chén trà nóng, trong lòng ông rối loạn, không thể nào định thần được. Lão đi ra cổng lớn, thấy 2 cục cờ đã bị chặt mất rồi, lòng càng thêm buồn bã. Cho đến lúc này, kẻ địch đã hạ thủ giết hơn 20 người trong Tiêu Cục mà vẫn chưa lộ diện, cũng chưa chính thức khai chiến. Lão quay đầu lại, chăm chú nhìn biển hiệu đề 4 chữ Phước Quai Tiêu Cục ở trên cổng một hồi lâu, rồi nghĩ bụng. Phước Quai Tiêu Cục lừng danh trên giang hồ mấy chục năm, không ngờ ngày hôm nay lại thất bại trong tay mình. Bỗng nhiên có tiếng gió ngựa, một con ngựa từ từ đi đến. Trên lưng ngựa có người nằm vắt ngang. Lâm Chấn Nam đã đoán được 3 phần. Lão liền chạy đến xem. Quả nhiên xác chết vắt ngang lưng ngựa chính là chữ Tiêu Đầu. Tất nhiên là lão đang đi trên đường thì bị người giết rồi đặt thi thể lại lên lưng ngựa. Ngựa nhận ra được đường cũ, tự nó đi về. Lâm Chấn Nam thở dài, nước mắt rơi xuống trên người chữ Tiêu Đầu. Lão bồng thi thể đi vào đại sảnh, nghẹn ngào nói. Chữ hiền đệ, nếu ta không trả được mối thù này cho hiền đệ thì ta thề không làm người. Chỉ đáng tiếc. Ôi, đệ đi quá nhanh, chưa nói được tên họ của kẻ thù. Trong Tiêu Cục, chữ Tiêu Đầu cũng không có gì hơn người, và cùng với Lâm Chấn Nam cũng không có thâm tình gì đặc biệt. Chỉ vì Lâm Chấn Nam quá xúc động, không cầm được nước mắt. Kỳ thật lão rơi nước mắt là vì căm phẫn hơn là vì đau thương. Dương phu nhân đang đứng trước cửa đại sảnh, tay trái cầm kim đao, tay phải chỉ ra ngoài sân lớn tiếng chửi. Quân cường đạo, đê hèn, chỉ biết lén lút phóng tên hại người. Nếu đúng là anh hùng hảo hán thì quang minh chính đại đến Phước Quai Tiêu Cục. Chúng ta một đao, một thương, quyết sanh tử với các người một trận. Cứ lén lén lút lút làm những chuyện mờ ám thì gió lâm coi ra cái giống gì? Lâm Chấn Nam nói khẽ. Nương tử có thấy động tĩnh gì không? Lão vừa hỏi vừa đặt thi thể chữ Tiêu Đầu xuống đất. Dương phu nhân lớn tiếng đáp. Tiểu muội không thấy động tĩnh gì. Quân cẩu tặc sợ 72 đường tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta rồi. Tay phải bà nắm chui đao dạch trong không gian một vòng, rồi quát lớn. Bọn chúng cũng sợ lưỡi kim đao trong tay lão nương nữa này. Bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng cười nhạt, một tiếng giáo, một loại ám khí bắn xuống đánh trúng ngay lưỡi kim đao, làm vang một tiếng keng. Cánh tay Dương phu nhân ê ẩm, kim đao rớt xuống nhưng dư lực không giảm, văng ra đến giữa sân. Lâm Chấn Nam khẽ quát một tiếng, ánh thanh quang lấp loáng. Lão đã rút kiếm cầm tay, hai chân chụm lại, nhảy lên nóc nhà ra chiều Tảo Đảng quần ma. Ánh kiếm như hoa phóng thẳng về phía địch nhân, nơi phát ra ám khí. Mấy ngày nay lão chịu nhiều buồn bực, rốt cuộc vẫn chưa thấy địch thủ xuất hiện, nên bây giờ lão dùng hết sức mình ra chiêu. Không một chút đề phòng, đường kiếm phóng lấp lánh trong không gian. Trên nóc nhà dường như thấp thoáng có bóng người. Lão lúng thấp người xuống, phóng mình lên trên đỉnh sương phòng, vẫn không thấy tung tích của địch nhân đâu cả. Dương phu nhân và Lâm Bình Chi cũng cầm đao kiếm đến để tiếp ứng. Dương phu nhân lồng lộn lên, quát lớn: "Đồ cẩu tặc, có giỏi thì ra đây quyết một trận sống mái đi, cứ lén lén lúc lúc không dám ra mặt là cái nghĩa gì?" Bà quay lại hỏi trượng phu: "Quân cẩu tặc đã chạy đi rồi, trượng phu tính sao đây?" Lâm Chấn Nam lắc đầu, ông nhẹ giọng nói: "Đừng làm kinh động người khác." Ba người lại tìm kiếm trên nóc nhà một lần nữa rồi mới nhảy xuống sân. Lâm Chấn Nam hỏi khẽ: "Ám khí gì đánh trúng kiếm đao của phu nhân vậy?" Nhưng phu nhân thoá mạ: "Đồ cấu ta tứ, muội không biết nữa." Ba người tìm kiếm trong sân, không thấy có ám khí gì. Chỉ thấy dưới cây hoa quế có vô số mảnh gạch vụn rải khắp mặt sân, rất dễ nhìn ra. Kẻ địch đã dùng một viên gạch nhỏ đánh rớt cây kim đao trong tay của Dương phu nhân. Một viên gạch nhỏ mà phát ra một kình lực mạnh như thế, quả thật cũng đáng sợ. Dương phu nhân phá mạ không tiếc lời. Nhưng khi phu nhân thấy viên gạch nát ra như hạt gạo, thì bỗng chuyển từ tức giận sang sợ hãi. Bà ngẩn người một lúc lâu, không nói câu nào, rồi đi thẳng vào sương phòng. Đợi chồng và con trai vào, bà đóng cửa nói: "Võ công của địch rất đáng sợ, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Làm sao bây giờ?" Lâm Chấn Nam đáp: "Đi cầu cứu bạn bè, trong võ lâm hoạn nạn tương trợ là chuyện bình thường." Dương phu nhân lại nói: "Bạn bè thân hữu của chúng ta cố nhiên là không ít, nhưng mà võ công hơn vợ chồng ta lại chẳng có mấy ai. Còn những người xuất kém chúng ta có mời đến cũng như không à?" Lâm Chấn Nam nói: "Nương tử nói không sai, nhưng càng nhiều người thì càng thêm nhiều ý kiến, ta mời họ đến cùng bàn bạc cũng tốt." Dương phu nhân đáp: "Cũng được, theo trưởng phu ta nên mời những ai đây?" Lâm Chấn Nam nói: "Trước hết chúng ta mời những cao thủ trong ba tiêu cục Hàng Châu, Nam Xương, Quảng Châu về, rồi mời thêm võ lâm đồng đạo ở bốn tỉnh Mân, Triết, Việt, Công." Dương phu nhân cao mày nói: "Nếu chuyện cầu cứu gấp lan ra khắp giang hồ thì còn gì là qua danh của Phước Oai tiêu cục mình?" Lâm Chấn Nam lơ đãng hỏi: "Nương tử năm nay 39 tuổi rồi có phải không?" Dương phu nhân cáo kỉnh đáp: "Trời đất, lúc này mà còn hỏi tuổi của thiếp nữa. Thiếp tuổi con cọp mà, trưởng phu lại không biết bao nhiêu tuổi sao?" Lâm Chấn Nam đáp: "Ta phát thiệp mời, nói là làm đại sinh nhật lần thứ 40 cho nương tử." Dương phu nhân đáp: "Tại sao lại phỉa thêm một tuổi cho thiếp vậy? Thiếp đã già lắm rồi sao?" Lâm Chấn Nam lắc đầu: "Nương tử đâu có già, trên đầu nương tử một sợi tóc bạc cũng không có. Ta nói làm sinh nhật cho nương tử là để mời các bạn thân đến, sẽ không ai hoài nghi. Đợi các vị khách đến, chúng ta sẽ chọn những vị thân nhất rồi ngầm cho họ biết. Như thế hoài danh của tiêu cột không bị tổn hại." Dương phu nhân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Được rồi, à, vậy chứ trượng phu tặng thiếp lễ vật gì đây?" Lâm Chấn Nam nói nhỏ vào tay của vợ: "Ta tặng nương tử một lễ vật lớn, sang năm lại sinh thêm một cậu con trai bụ bẩm." Dương phu nhân hừ một cái, hai má ửng hồng, bà nói: "Trưởng phu này kỳ cục, đang lúc như thế này mà còn nói giỡn được à?" Lâm Chấn Nam cười ha ha, đi về phòng ra lệnh cho người viết danh thiếp mời bằng hữu. Kỳ thực lòng lão buồn rười rượi, nói giỡn vài câu là cốt để giảm bớt sự lo sợ cho thê tử mà thôi. Lão thầm nghĩ, nước xa khó cứu được lửa gần, có lẽ đêm nay trong Tiêu Cột lại có thêm chuyện xảy ra. Đợi đến lúc bạn bè đến thì không biết trên đời này còn có phước quay Tiêu Cột không nữa. Lão đến trước cửa trương phòng, thấy hai tên đầy tớ thần sắc hoảng loạn, lắp bắp thưa, tổng tiêu đầu, không xong rồi. Lâm Chấn Nam quát lên, làm sao mà không xong? Một tên đáp, vừa rồi trương phòng tiên sinh gọi Lâm Phúc đi mua quan tài, hắn vừa ra khỏi cửa sắp quẹo sang con đường nhỏ thì ngã lăn ra chết rồi. Lâm Chấn Nam nói, có chuyện này sao? Xác hắn đâu? Tên đầy tớ đáp, còn ở ngoài đường á. Lâm Chấn Nam nói, đi khiêng xác hắn về đây. Lão nghĩ bụng, giữa thanh thiên bạch nhật mà địch thủ lại dám lộng hành giết người, quá là to gan lớn mật. Hai tên đầy tớ thưa, dạ. Nhưng cả hai vẫn đứng yên. Lâm Chấn Nam quát, sao vậy? Một tên đáp, mời tổng tiêu đầu ra xem. Lâm Chấn Nam biết có việc cổ quái, hừ một tiếng rồi đi ra cổng. Chỉ thấy ba vị tiêu đầu, năm tên cầm cờ đứng nhìn ra ngoài, sắc mặt tái mét, vô cùng sợ hãi. Lâm Chấn Nam nói, chuyện gì vậy? Không đợi người bên cạnh trả lời, lão cũng đã biết rồi. Ngoài cổng chính, trên phiến đá viết 6 chữ lớn, xuất môn thập bộ giả tử, tức là ra khỏi 10 bước thì chết, giết bằng máu tươi. Cách cổng khoảng 10 bước lại vạch một đường máu rộng khoảng 1 tấc. Lâm Chấn Nam hỏi, giết hồi nào vậy? Lẽ nào không ai nhìn thấy? Một tiêu đầu đáp, vừa rồi Lâm Phúc chết ở trên đường nhỏ, mọi người xúm nhau chạy đi xem, trước cổng không có người lạ, không biết ai đùa giỡn viết những cái chữ này nữa. Lâm Chấn Nam cao giọng quát lên, Lâm mộ không thiết sống nữa, muốn đi ra khỏi cổng 10 bước coi cái chết nó như thế nào. Rồi lão bước ra khỏi cổng, hai tên tiêu đầu cùng la lên, tổng tiêu đầu. Lâm Chấn Nam vẫy tay một cái rồi bước qua vạch máu. Lão nhìn những chữ máu và vạch máu chưa khô, bước lên 6 chữ cho nét viết mờ đi, rồi mới quay về cổng lớn. Nhìn ba tên tiêu đầu, ông nói, đây là trò thách thức, có gì mà sợ? Ba vị huynh đệ hãy đi đến hiệu bán quan tài một chuyến, rồi đến chùa Thiên Ninh phía tây thành, mời các vị hòa thượng đến làm vài ngày pháp sự siêu độ vong linh, trừ khử dịch bệnh. Ba vị tiêu đầu thấy tổng tiêu đầu bước qua vạch máu bình an vô sự, liền vâng lời, mang đao xách kiếm đi ra khỏi cổng. Lâm Chấn Nam chăm chú nhìn theo. Họ đi qua vạch máu rồi quẹo qua góc đường. Một lúc sau, lão mới đi vào nhà, đến trương phòng nói với Hoàng tiên sinh, Hoàng phu tử, phu tử viết vài thiệp mời mừng thọ cho phu nhân, mời các bạn bè thân hữu đến uống rượu. Hoàng tiên sinh đáp, dạ, không biết là ngày nào ạ. Bỗng nghe có tiếng chân bước vội vã, một người chạy đến. Lâm Chấn Nam quay đầu ra, nghe một tiếng bịch, người ấy đã ngã lăn ra đất. Lâm Chấn Nam chạy lại, thấy địch tiêu đầu, một trong ba vị tiêu đầu phụng mệnh đi mua quan tài, nằm lăn ra đó không nhúc nhích. Lâm Chấn Nam đưa tay đỡ dậy, vội hỏi, địch huynh đệ, huynh đệ làm sao vậy? Địch tiêu đầu đáp, Họ chết rồi, để chạy về được đây. Lâm Chấn Nam hỏi, địch thủ như thế nào? Địch tiêu đầu đáp, Không biết. Hắn co giật vài cái rồi cũng tắt thở. Trong khoảnh khắc, mọi người trong tiêu cục đều nghe được tin này. Dương phu nhân và Lâm Bình Chi từ trong nội đường đi ra, chỉ nghe mọi người nói lẩm bẩm 6 chữ xuất môn thập bộ giả tử. Lâm Chấn Nam nói, ta đi cổng hai vị tiêu đầu về. Trương phòng Hoàng tiên sinh lắp bắp nói, Tổng tiêu đầu đi không được, nên hạ lệnh trọng thưởng, tất có người dũng cảm đi, ai đi cổng xác chết về sẽ được thưởng 30 lạng bạc. Hoàng tiên sinh nói 3 lần cũng không có người nào lên tiếng. Dương phu nhân bỗng nhiên hốt hoảng, bà la to, ôi, Bình Nhi đâu? Bình Nhi! Tiếng cuối cùng bà quá hoảng loạn, nói không được nữa. Mọi người cùng hốt hoảng la lên, thiếu tiêu đầu đâu rồi? Bỗng nghe tiếng Lâm Bình Chi ngoài cổng vọng vào, tại hạ ở đây. Mọi người vui mừng chạy ùa ra cổng, thấy cái dáng cao cao của Lâm Bình Chi đang từ góc đường đi tới, trên hai vai vác hai cái xác. Đó chính là xác của hai vị tiêu đầu. Lâm Chấn Nam và Dương Phu Nhân vội vàng chạy ra, tay cầm sẵn đao kiếm, vượt qua vệt máu, hộ tống Lâm Bình Chi trở về. Các vị tiêu đầu và mấy tên cầm cờ cùng đồng thanh hô to: "Thiếu tiêu đầu, thiếu niên anh hùng, dũng cảm hơn người." Lâm Chấn Nam và Dương Phu Nhân trong lòng mươi phần vừa ý. Dương Phu Nhân trách yêu: "Hài Nhi, đừng có tùy tiện như vậy chứ. Hai vị tiêu đầu này là người thân thiết, nhưng mà họ đã chết cả rồi, con không nên bất chấp nguy hiểm." Lâm Bình Chi gượng cười, nhưng lòng buồn khôn tả. Chàng nghĩ bụng: "Tất cả đều do ta nhất thời không kìm được tức giận, giết chết một người, để nhiều người vì ta mà mất mạng. Nếu ta tham sống sợ chết, sao đáng làm người?" Bỗng nhiên sau hậu đường có tiếng người hô toáng lên: "Quan sư phó, tốt như thế này mà cũng chết rồi." Lâm Chấn Nam vội hỏi: "Sao vậy?" Vị quản sư trong tiêu cục gương mặt ảm đạm, khúm núm chạy đến thưa: "Tống tiêu đầu, quan sư phó đi cổng sau ra mua rau, mới bước hơn 10 bước thì chết. Phía cổng sau cũng có 6 chữ viết bằng máu." Quan sư phó là đầu bếp trong tiêu cục, nấu nướng không chê vào đâu được. Các món của quan sư phó làm như đông qua chung, Phật kiêu tường, tao ngư, nhục bì, bánh bao, nức tiếng ở Phúc Châu. Lão là một trong những người mà Lâm Chấn Nam cần để tiếp đại các quan lại phú thương. Lâm Chấn Nam chấn động tinh thần, ông thầm nghĩ: "Hắn chỉ là một đầu bếp bình thường, không phải là tiêu đầu. Giang hồ có lệ, lúc đánh cướp tiêu xa nhất định không được giết phu xe, phu kiệu, phu coi lừa ngựa, phu quân giác. Kẻ địch hạ thủ độc ác như vậy là muốn tiêu diệt hết cả phước hoài tiêu cục của ta chăng?" Rồi lão nhìn mọi người nói: "Mọi người không phải hoảng sợ, mấy tên cấu tặc này thừa lúc người ta không đề phòng mới ra tay. Tất cả chúng ta đều rõ cả rồi. Vừa rồi thiếu tiêu đầu và vợ chồng ta đã bước qua khỏi cổng hơn 10 bước, mấy tên cấu tặc đó có dám làm gì đâu." Tất cả đều vân vân dạ dạ, nhưng không một ai dám ra khỏi cổng một bước. Lâm Chấn Nam và Dương Phu Nhân nhìn nhau mặt buồn rười rượi, đành chịu bó tay. Tối hôm đó, Lâm Chấn Nam cắt đặt các tiêu sư phòng thủ. Nào ngờ lúc lão cầm kiếm đi tuần tra, thấy hơn 10 tiêu sư ngồi vòng tròn trên sảnh, không ai đi ra ngoài canh giữ. Các tiêu sư thấy tổng tiêu đầu đều sợ bị quở trách nên đứng cả lên, nhưng vẫn không người nào dám bước ra một bước. Lâm Chấn Nam nghĩ bụng: "Địch thủ quá lợi hại, tiêu cục đã chết nhiều người như vậy, chính mình cũng không nghĩ ra cách gì đối phó, nên ai ai cũng lo giữ cái mạng." Lão an ủi mọi người vài câu, ra lệnh mang rượu đến, cùng với các tiêu sư uống rượu trên đại sảnh. Mọi người đều phiền não, không ai nói năng gì, chỉ uống để giải sầu. Chẳng bao lâu, một số người đã say, lăn ra ngủ. Trưa hôm sau, bỗng nghe tiếng gió ngựa vọng đến, có mấy kỵ mã từ trong tiêu cục chạy ra ngoài. Lâm Chấn Nam kiểm tra, thì ra đó là năm vị tiêu sư không nhẫn nại trước cục diện, nên bỏ ra đi không từ biệt. Lão lắc đầu thở dài: "Lúc gặp đại nạn, mạnh ai nấy chạy, Lâm mô không đủ sức che chở cho các huynh đệ. Vậy thì ai muốn đi thì đi." Các tiêu sư còn lại ngoác miệng ra mắng chửi lên án năm người kia không có nghĩa khí. Có mấy người không chửi mà chỉ thở dài, ngầm tính toán. Lúc trời chạng vạng tối, bỗng nhiên năm con ngựa lại cõng năm cái xác quay về. Năm vị tiêu sư này muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm, nhưng lại tán mạng trước. Lâm Bình Chi căm phẫn vô cùng, cầm trường kiếm lao thẳng ra cổng, đứng ngoài vạch máu ba bước, lớn tiếng la to: "Đại trưởng phu, ai làm nấy chịu, gã Tứ Xuyên họ Dư đó do Lâm Bình Chi này giết, không ai liên can đến việc đó cả. Muốn báo thù thì cứ báo thù Lâm Bình Chi này được rồi. Loạn đào phanh thây, chết cũng không quán. Các người cứ sát hại người lương thiện thì đâu phải là anh hùng hảo hán. Lâm Bình Chi ta đứng đây có bản lĩnh thì cứ đến giết đi, không dám xuất hiện là đồ trộm cướp nhát gan." Càng lúc chàng càng la to, mở vải áo phanh ngực ra, vỗ ngực đung đung: "Đường đường là nam nhi, chết thì chết, có ngon thì xuống một đao, tại sao ngay cả nhìn ta một cái các người cũng không dám? Đồ nhát gan, đồ súc sinh." Hai mắt chàng long lên, người đi đường chỉ dám đứng xa xa nhìn chàng, không ai dám đến gần tiêu cục. Vợ chồng Lâm Chấn Nam nghe tiếng con la hét cũng lao ra ngoài cổng. Mấy ngày nay hai người cũng vô cùng bực dọc, căm phẫn đầy lòng, bụng muốn nổ tung ra. Này nghe Lâm Bình Chi gọi địch thủ khiêu chiến như vậy, hai ông bà cũng lớn tiếng thóa mạ. Các tiêu sư ngơ ngác nhìn nhau, khâm phục khí phách của ba người. Họ thầm nghĩ bụng: Tống Tiểu Đầu rất anh hùng, phu nhân cũng là bậc nữ kiệt. Thiếu Tiểu Đầu tuy giống một vị đại cô nương, nhưng không sợ trời sợ đất, dám hướng về kẻ thù mà thóa mạ, thật là bội phục. Ba người nhà Lâm Chấn Nam chửi một hồi lâu, nhưng bốn bề vẫn yên lặng. Lâm Bình Chi quát lên: Tại sao ra khỏi cửa là chết? Ta bước thêm vài bước nữa, xem các người làm gì được ta. Chàng nói xong bước thêm vài bước, cầm ngang thanh kiếm, ngạo nghễ nhìn bốn hướng. Dương phu nhân nói: Được lắm, hỡi quân cẩu tặc, các người chỉ quen hà hiếp người lương thiện, sợ kẻ hung dữ, càng không dám làm gì hài nhi của ta. Bà kéo tay Lâm Bình Chi trở vào cổng. Lâm Bình Chi tức giận đến nỗi cả người rung lên cầm cập. Sau khi về phòng nằm nghỉ, nhịn không được ướp mặt khóc nức nở. Lâm Chấn Nam vuốt đầu con nói: Hài nhi gan dạ lắm, xứng đáng là con trai của nhà họ Lâm, địch thủ không dám lộ diện, chúng ta biết làm thế nào được. Hài nhi hãy ngủ một giấc đi. Lâm Bình Chi khóc một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau khi ăn cơm tối xong, chàng nghe phụ thân nói khẽ với mẫu thân là có vài tên tiêu đầu trong tiêu cục có ý tưởng kỳ lạ, muốn từ hậu viên đào đường hầm đi ra ngoài, thông qua khỏi vệt máu 10 bước thì thoát chết. Nếu ở lại tiêu cục, không sớm thì muộn cũng sẽ mất mạng. Dương phu nhân cười gượng nói: Họ muốn đào đường hầm á, thì để cho họ đào. Chỉ sợ... Ôi, cha con Lâm Chấn Nam đều hiểu ý bà muốn nói gì. Đó là bà muốn nói chỉ sợ chúng cùng mất mạng giống năm vị tiêu sư muốn đem tính mạng mình sớm dâng cho địch. Lâm Chấn Nam trầm ngâm rồi nói: Ta đi xem, nếu có đường thoát được thì để cho họ đi. Lão đi ra một lúc sau rồi về phòng lại nói: Bọn họ chỉ vui miệng nói ra, thực ra không một ai dám ra tay đào hầm. Tối hôm đó ba người ngủ rất sớm, mọi người trong tiêu cục đều có ý định phó thác cho mệnh trời, chẳng ai muốn đi tuần tra canh gác nữa. Lâm Bình Chi ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe có người khều nhẹ vai mình. Chàng bật ngồi dậy, đưa tay xuống gối rút trường kiếm, chợt nghe tiếng mẫu thân nói: Bình Nhi, ta đây mà, gia gia của người đi ra ngoài lâu rồi mà chưa thấy về, chúng ta đi tìm gia gia đi. Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi hỏi: Gia gia đi đâu vậy? Dương phu nhân đáp: Ta không biết. Hai người cầm đao kiếm bước ra khỏi phòng. Trước tiên họ đến đại sảnh, thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mười mấy vị tiêu đầu đang đánh bạc. Mấy ngày nay lúc nào mọi người cũng lo sợ nên đều cảm thấy bất lực, không thể làm gì được, nên họ cũng không còn bận tâm đến chuyện sống chết nữa. Dương phu nhân nắm tay ra hiệu cho con rồi quay người đi. Hai mẹ con đi khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng tổng tiêu đầu. Hai người càng lúc càng sợ hãi mà không dám gọi, vì sợ mọi người trong tiêu cục thêm hoang mang. Nếu nghe tin tổng tiêu đầu mất tích thì khó mà làm cho họ ổn định được. Hai người tìm đến phía sau nhà, Lâm Bình Chi bỗng nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ phòng binh khí mé trái, lại có ánh sáng xuyên qua khe cửa. Chàng vội đến bên cửa sổ, lấy ngón tay chọc thủng giấy dán cửa, nhìn vào trong rồi mừng rỡ kêu lên: Gia gia, thì ra gia gia ở đây nè. Lâm Chấn Nam đang khom lưng mặt hướng vào tường, nghe tiếng con gọi quay đầu lại. Lâm Bình Chi thấy sắc mặt phụ thân khủng hoảng cực độ nên chàng sợ hãi vô cùng, vẻ vui mừng biến mất, lại đờ đẫn người ra, há miệng líu lưỡi không nói ra lời. Dương phu nhân xô cửa vào thấy dưới đất đầy máu, một người nằm trên ba chiếc ghế dài xếp song song, toàn thân trần truồng, ngực và bụng đều bị mổ banh ra. Nhìn mặt tử thi, bà nhận ra là Quắc Tiêu Đầu, một trong năm tiêu đầu phóng ngựa chạy trốn rồi được ngựa cõng xác quay về. Lâm Bình Chi cũng đi vào phòng binh khí, xoay tay đóng cửa phòng. Lâm Chính Nam thò tay vào ngực tử thi, móc ra một trái tim đầm đìa máu, rồi ông nói: Trái tim bị vỡ thành 8-9 mảnh, quá là Nhưng phu nhân tiếp lời: quả là tội tâm trưởng của phái Thanh Thành. Lâm Chấn Nam gật đầu, im lặng không nói gì. Bây giờ Lâm Bình Chi mới hiểu rõ phụ thân mẫu tử thi là để kiểm nghiệm nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều người. Lão đặt trái tim trở lại, rồi lấy vải dầu quấn tử thi để vào góc tường, cầm vải dầu chùi sạch vết máu, cùng vợ con quay về phòng. Lão nói: đối đầu với chúng ta đích xác là cao thủ của phái Thanh Thành. Nương tử, theo nàng thì nên làm thế nào đây? Lâm Bình Chi căm phẫn đáp: chuyện này do một mình Hài Nhi gây ra. Ngày mai Hài Nhi sẽ đi khiêu chiến và quyết sinh tử với chúng một trận. Nếu Hài Nhi không địch lại, bị chúng giết chết là xong. Lâm Chấn Nam lắc đầu nói: người này chỉ đánh một chưởng đã làm trái tim tan vỡ thành tam chín mảnh, thân thể người chết lại không để lại một chút dấu vết. Như vậy võ công hăng rất cao cường, chắc trong phái Thanh Thành hắn cũng là nhân vật nhất nhị. Hắn muốn giết Bình Nhi thì đã sớm giết rồi. Ta thấy địch thủ tầm địa làng soi, quyết không chịu đem ba người nhà ta ra giết chết một cách mau lẹ đâu. Lâm Bình Chi hỏi: hắn còn muốn gì nữa? Tổng Tiêu Đầu đáp: bọn cẩu tặc chơi trò mèo vờn chuột, vờn cho đến lúc tim gan chuột đều bị vỡ ra mà chết mới hả dạ. Lâm Bình Chi cả giận nói: bọn cẩu tặc này coi Phước Hoa Tiêu Cục của chúng ta không ra gì cả. Tổng Tiêu Đầu đáp: rõ ràng là hắn chỉ nhìn Phước Hoa Tiêu Cục bằng nửa con mắt. Lâm Bình Chi lại nói: nói vậy không chừng hắn sợ 72 đường tịch tà kiếm pháp của gia gia. Nếu không thì tại sao chẳng dám xuất hiện giao đấu một cách đường hoàng, chỉ thừa lúc người ta sơ hở mà âm thầm hãm hại như vậy? Lâm Chấn Nam lắc đầu đáp: Bình Nhi, tịch tà kiếm pháp của gia gia dùng để đối phó với đạo tặc trong hắc đạo thì có thừa, nhưng công phu tội tâm trưởng của người này quả thực gia gia của người không địch nổi. Ta trước này không phục ai, nhưng thấy trái tim của Quắc Tiêu Đầu thì lại hơi ôi. Lâm Bình Chi thấy phụ thân tinh thần suy nhược khác hẳn lúc bình thường, nên chàng không dám nói thêm gì nữa. Dương phu nhân nói: kẻ đối đầu lợi hại như vậy, đại trưởng phu có thể khuất phục, đợi đến lúc làm cho ra lẽ mà. Chúng ta nên tạm lánh đi là hơn. Lâm Chấn Nam gật đầu nói: ta cũng nghĩ như vậy. Dương phu nhân nói: ngay trong đêm nay chúng ta khởi hành đến Lạc Dương. Chúng ta đã biết lai lịch của địch thủ thì quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn mà. Lâm Chấn Nam nói: đúng vậy, nhạc phụ giàu hảo khắp thiên hạ nhất định có cách giúp chúng ta. Ta hãy thu dọn một ít đồ tế nhuyễn rồi lập tức lên đường. Lâm Bình Chi hỏi: chúng ta đi rồi, mọi người trong tiêu cục không ai quản lý thì làm sao đây? Lâm Chấn Nam nói: kẻ địch với họ không thù không oán, chúng ta đi rồi, mọi người trong tiêu cục sẽ bình an vô sự. Lâm Bình Chi nghĩ bụng: gia gia nói như vậy cũng có lý. Kẻ địch đã giết chết nhiều người trong tiêu cục, kỳ thực chỉ là vì một mình ta. Ta rời khỏi đây, địch thủ quyết không làm khó dễ các tiêu đầu, các tên cầm cờ nữa. Chàng liền quay về phòng mình thu dọn, bụng cứ nghĩ đến chuyện không chừng kẻ địch có thể đốt sạch tiêu cục này. Chàng nhìn từng món đồ chơi, quần áo, cảm thấy cái gì cũng không bỏ đi được, bèn lấy cả bỏ vào hai cái bao. Chàng lại cảm thấy mình để lại quá nhiều thứ, nên tay trái lấy đôi ngọc mã trên bàn, tay phải cuộn tấm da báo. Đó là con báo hoa mà chàng đã tự tay săn được. Chàng vác bao trên lưng rồi quay về phòng cha mẹ. Dương phu nhân thấy vậy nhịn không được cười nói: trời đất, chúng ta đi lánh nạn chứ không phải dọn nhà, Hài Nhi đem nhiều thứ như vậy để làm gì? Tổng Tiêu Đầu thở dài, lắc đầu nghĩ bụng: chúng ta tuy là nhà học võ thế truyền, nhưng Hài Nhi được nuôi dưỡng cưng chiều từ tấm bé, ngoài chuyện học được một ít võ công ra, còn lại chẳng khác gì con em nhà quyền quý. Hôm nay bỗng nhiên gặp đại nạn nên y lật đật ứng biến, cũng không trách y được. Tình yêu con trong lòng lão trỗi dậy, lão nói: trong nhà ngoại tổ người cái gì cũng có, không cần phải mang quá nhiều đồ đạc. Chúng ta chỉ cần mang một ít vàng bạc châu báu quý giá. Lần này đi đến Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc đều có phần cục, chẳng sợ gì thiếu ăn trên đường. Bao càng nhẹ càng tốt, người nhẹ thêm tí nào thì lúc động thủ lại càng linh hoạt hơn. Lâm Bình Chi không có cách gì khác, đành đặt bao xuống. Dương phu nhân nói: chúng ta cưỡi ngựa từ cổng lớn quang minh chính đại xông thẳng ra, hay là từ cửa sau nhẹ nhàng mà đi đây? Lâm Chấn Nam ngồi trên ghế thái sư, nhắm nghiền hai mắt, cầm tẩu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài. Một lúc lâu lão mới mở mắt ra nói: Bình Nhi, con đi báo cho mọi người trong tiêu cột từ trên xuống dưới hay, để mọi người thu xếp. Ngày mai rời khỏi đây, báo trương phòng phân phát tiền bạc cho họ. Đợi dịch bệnh qua đi, tất cả lại quay về. Lâm Bình Chi đáp: Dạ. Tuy vậy, lòng chàng lấy làm lạ, không hiểu tại sao phụ thân bỗng nhiên lại thay đổi ý định. Dương phu nhân nói: trưởng phu muốn mọi người di tản đi hết à? Vậy thì lấy ai trông coi tiêu cục? Tổng tiêu đầu đáp: không cần trông coi, ngôi nhà này đã bị quỷ am, ai dám vào đây chịu chết. Và lại khi bà chúng ta đi rồi, những người còn lại lẽ nào mà không đi? Lâm Bình Chi bước ra khỏi phòng đi thông báo. Lập tức tiêu cục trên dưới náo loạn cả lên. Tổng tiêu đầu đợi con ra khỏi phòng rồi mới nói: nương tử, hai cha con ta đổi quần áo làm tên chạy cờ, còn nương tử thì cái trang làm người ở. Ngày mai hơn 100 người cùng phân tán ra đi. Địch thủ dù gió công cao cường cũng chỉ có 1-2 tên hắn biết đuổi bắt ai. Dương phu nhân vỗ tay khen: thật là cao kế. Rồi bà đi lấy 2 bộ quần áo dơ bẩn của người cầm cờ đợi Lâm Bình Chi về để hai cha con mặc vào. Bà mặc một bộ quần áo vải thô màu xanh, trên đầu quấn một tấm vải hoa màu lam. Ngoài làn da trắng muốt ra, bà đã biến thành một ả đầy tớ thô kệch. Lâm Bình Chi cảm thấy bộ áo trên người dơ bẩn hôi hám, không vừa ý, nhưng cũng không biết làm sao được. Trời vừa hừng sáng, tổng tiêu đầu bảo người mở cửa. Ông nhìn mọi người rồi nói: năm nay thời vận của ta bất lợi, trong tiêu cục ma quỷ quấy nhiễu, đành phải tạm lánh xa. Các vị huynh đệ, nếu còn tình nguyện đi theo báo tiêu, mời các vị đến phủ Hàng Châu, phủ Nam Sương, hoặc đến nương nhờ ở các phân cục triết bang Giang Tây. Lư tiêu đầu và dịch tiêu đầu ở các nơi đó sẽ không thờ ơ với các vị đâu. Chúng ta đi thôi. Cùng một lúc, hơn 100 người nhốn nháo lên ngựa tràn ra khỏi cổng. Tổng tiêu đầu khóa cổng lại rồi hô to một tiếng. Mười mấy kỵ mã xông qua vạch máu, không ai sợ hãi gì nữa, cảm thấy càng sớm ra khỏi tiêu cục càng an toàn. Gió ngựa dồn dập đi nhanh về cửa bắc. Không ai suy nghĩ gì, chỉ thấy người bên cạnh chạy về hướng bắc thì mình cũng phi ngựa theo. Lâm Chấn Nam đứng bên góc sân, giơ tay ra hiệu gọi vợ và con trai dừng lại một chút, rồi nói khẽ: để họ về hướng bắc, rồi chúng ta đi về hướng nam. Dương phu nhân hỏi: đi Lạc Dương sao lại đi hướng nam? Tổng tiêu đầu đáp: kẻ địch đoán rằng chúng ta đi Lạc Dương, nhất định chặn ở ngoài cửa bắc. Chúng ta lại cứ đi về hướng nam, đi một vòng rồi mới chuyển về hướng bắc, để bọn cẩu tặc kia có muốn ngăn chặn cũng không được nữa. Lâm Bình Chi nói: dạ dạ. Lâm Chấn Nam đáp: thế nào? Lâm Bình Chi im lặng một lúc sau lại nói: dạ dạ. Dương phu nhân nhắc: còn muốn nói gì thì cứ nói ra đi. Lâm Bình Chi nói: hài nhi muốn đi về cửa bắc, quân cẩu tặc đã sát hại quá nhiều người của chúng ta, không cùng với chúng sanh tử một phen thì sao có thể nuốt được cái nỗi căm hận này? Dương phu nhân nói: mối đại thù này tất nhiên phải trả, nhưng cái bản lĩnh nhỏ nhoi của ngươi thì địch làm sao nổi tồi tâm trưởng của chúng. Lâm Bình Chi giận sôi lên, chàng nói: thì cùng lắm là giống Hoắc Tiêu Đầu, hoặc bị hắn đánh một chưởng vỡ tim thì có sao đâu. Lâm Chấn Nam sắc mặt tái xanh, quát lên: ba đời họ Lâm nhà ta, nếu ai cũng bộp chộp hữu dũng vô mưu như người thì phước qua tiêu cục không cần người đến gây hấn cũng đã sớm tự mình gục ngã rồi. Lâm Bình Chi không dám nói thêm, theo cha mẹ đi về hướng nam. Sau khi ra khỏi thành, quẹo về hướng tây nam, qua sông Mân đến Nam Đài. Suốt nửa ngày ngựa không dừng gió, cho đến quá trưa mới đến một quán nhỏ bên đường nghỉ chân. Lâm Chấn Nam hỏi gã bán cơm có món gì mang ra càng nhanh càng tốt. Gã bán cơm đi sửa soạn ngay. Chờ quá lâu mà không thấy động tĩnh gì, Tống Tiêu Đầu sốt ruột gọi to: "Chủ quan, đem cho ta mau lên." Lão gọi hai lần nhưng không có tiếng trả lời. Dương phu nhân cũng gọi: "Chủ quán, chủ quán đâu rồi?" Vẫn không có ai trả lời. Dương phu nhân bỗng đứng dậy, mở bao lấy vội kim đao ra cầm trên tay, chạy ra sau nhà. Bà thấy gã bán cơm ngã lăn ra đất và một người đàn bà nằm nghiêng nơi ngưỡng cửa. Đó là vợ của gã bán cơm. Dương phu nhân sờ vào mũi gã, mới hay gã đã tắt thở. Sờ môi gã thấy còn ấm ấm. Lúc này hai cha con Lâm Chấn Nam cũng đã rút trường kiếm ra, đi vòng quanh quán cơm. Đây là quán cơm nhỏ đơn độc nép sát sườn núi gần một rừng trúc, xung quanh không có nhà. Ba người đứng trước cửa quán quan sát bốn hướng, không thấy gì khác thường. Lâm Chấn Nam giơ kiếm ngang người, nói lớn: "Bằng hữu phái Thanh Thành, Lâm mộ chờ chết ở đây, xin mời hiện thân tương kiến." Lão gọi mấy lần, chỉ nghe âm thanh từ trong núi vội lại: "Hiện thân tương kiến, hiện thân tương kiến." Dư âm văng vẳng, ngoài ra không có động tĩnh gì. Ba người biết rõ địch thủ đang ở gần đây, ngấm ngầm theo dõi mình. Chỗ này là nơi chúng chọn để hạ thủ. Lòng tuy có lo sợ, nhưng biết được như vậy nên định thần lại. Lâm Bình Chi la to: "Lâm Bình Chi đang ở đây, các người đến giết ta đi, đồ cẩu tặc thứ tha. Ta biết người không dám xuất hiện, cứ lén lén lúc lúc như là bọn đầu trộm đuôi cướp trên chốn giang hồ." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 2 của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Lâm Chấn Nam sẽ đối đầu với phái Thanh Thành ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.